Chương 3774, sớm có đoán trước. Thú hoàng thực lực mạnh mẽ, thống trị phi hoàng dãy núi, là tuyệt đối vương giả. Trước đây thật lâu tuế nguyệt, phi hoàng phủ Chu vừa mới bước vào vô địch thánh nhân trình độ, tiêu từng xâm lấn qua phi hoàng dãy núi, cùng thú hoàng một trận chiến, thiên băng địa liệt. Nhưng mà, thú hoàng tại phi hoàng trong dãy núi, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng yếu ớt ưu thế, đánh lui phi hoàng phủ Chu. Từ đó về sau, phi hoàng phủ Chu cũng không đề cập tới nữa phi hoàng dãy núi sự tình, đồng thời phi hoàng phủ QNZ không còn xâm lấn. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, phi hoàng phủ Chu nén giận xuất kích, mà thú hoàng QNZ không còn là đã từng thú hoàng, thực lực của nó càng khủng bố hơn, trên thân thả ra khí tức, càng là kinh thiên động địa. Bất quá giờ khắc này, phi hoàng phủ Chu cũng không lo được nhiều như vậy, chém giết hoàng thiên hung thủ, trốn vào phi hoàng trong dãy núi, vô luận như thế nào, đều muốn đem bắt giết. Bất luận cái gì ngăn cả người, đều là cùng hắn phi hoàng phủ là địch. Thú hoàng, ngươi khăng khăng muốn ngăn ta sao? Phi hoàng phủ Chu đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, đáng sợ khí tức trực trùng vân tiêu, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú thú hoàng. Nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý cùng thú hoàng giao thủ. Dù sao, coi như hắn có nắm chắc, có thể chiến thắng thú hoàng, nhưng kết quả sau cùng, QNZ nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục. Ngươi đã quên đã từng ước định. Thú hoàng đồng la lớn con ngươi trừng mắt phi hoàng phủ Chu, xâm nhiên nói. Nó thân là phi hoàng dãy núi thú hoàng, nơi này là lãnh địa của nó, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, cho dù đối phương là phi hoàng phủ Chu cũng không được. Giết! Thú hoàng xuất thủ, cùng phi hoàng phủ Chu kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, hai đại cường giả tối đỉnh kịch chiến, đã dẫn phát toàn bộ phi hoàng dãy núi chấn động. Lúc này, phi hoàng dãy núi chỗ sâu nhất hoạch tâm trong hạp gốc, phương thần ngay tại là hoàng công chúa chữa thương. Tình huống như thế nào phương thần đem hoàng công chúa vịn ngồi dưới đất về sau, đột nhiên nghe được trong dãy núi truyền đến chấn động thanh âm, thân thể của hắn đều có chút loạn choạng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm núi bên ngoài, đôi mắt bên trong có chút vẻ lo lắng. Không có việc gì. Hoàng công chúa chỉnh lý tốt quần áo, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, phi hoàng phủ Chu đang cùng thú hoàng kịch chiến. Phương thần ngạc nhiên, không nghĩ tới phi hoàng phủ Chu nhanh như vậy tiểu đuổi tới nơi này, mà lại vì truy tung chính mình, không tiếc cùng thú hoàng chiến đấu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thú hoàng thực lực rất mạnh, vô tận tuế nguyệt trước kia, phi hoàng phủ Chu tiểu xâm lấn qua nơi này, nhưng cuối cùng bị thú hoàng đánh tan. Hoàng công chúa nói, phi hoàng phủ Chu muốn vượt qua thú hoàng, lại tới đây, chí ít cũng cần một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn tương thiên long trí tôn trái tim cầm đi. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một tia cảm giác cấp bách. Thương thế của ngươi như thế nào? Hoàng công chúa nói, 3 ngày sau, tiếp tục đi tới. Thiên long trí tôn trái tim nơi ở, khắp nơi nguy cơ, dù là hoàng công chúa tìm hiểu tình huống, muốn đặt chân cũng rất khó khăn. Trước đây không lâu, nàng tiểu vì vậy mà thụ thương. Ba Nga y thơ y giàn, đối ngũ hành thánh cảnh võ giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi, hoàng công chúa thương thế đã khỏi hẳn. Tại trong lúc này, phương thần QNZ một mực tại thăm dò hẻm núi hạch tâm, muốn tìm được thiên long trí tôn trái tim cụ thể tại vị trí nào. Đi theo đằng sau ta. Lần này, hoàng công chúa có 10 phần lòng tin. Dù sao, trải qua một lần thụ thương về sau, nàng lòng có sở ngộ. Bạch bạch bạch từng bước tiến lên, hoàng công chúa bộ pháp 10 phần vững vàng, theo thời gian trôi qua, trên mặt của nàng, lộ ra kích động nụ cười. Rốt cục, tại tiếp tục đi tới sau một thời gian ngắn, bọn chúng ngừng chân tại nhất đạo cửa đá trước đó. Chúng ta đã đi tới 99 bộ. Hoàng công chúa nhắc nhở, theo ta được biết, chỉ cần có thể bước ra thứ 100 bộ, liền có thể mở ra cửa đá, từ đó nhìn thấy thiên long trí tôn trái tim, nhưng một bước này, dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Ta đi thử một chút. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói phương thần mở miệng. Không đợi hoàng công chúa nói chuyện, hắn tiểu vừa xài bước ra, đi thẳng tới trước cửa đá. Cẩn thận! Sau lưng truyền đến hoàng công chúa nhắc nhở thanh âm. Nhưng mà, lúc này phương thần, quanh thân hiện ra đáng sợ quan mang. Ông năm loại lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt theo dưới nền đất buộc phát ra, quấn quanh ở phương thần trên thân. Đây là ngũ hành bản nguyên chi lực. Thấy cảnh này, hoàng công chúa sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ đến một thì truyền thuyết. Cẩn thận! đây là ngũ hành bản nguyên chi lực, hội phá hủy trong cơ thể ngươi lực lượng cội nguồn. Dầm dầm dầm ngũ hành bản nguyên chi lực, điên cuồng chui vào Phương Thần thể nội, muốn phá hủy lực lượng cội nguồn, nhưng mà vượt quá Hoàng Công Chúa đoán trước, trong đó bốn đạo bản nguyên chi lực, trong nháy mắt tiểu bị Phương Thần hấp thu, chỉ có cuối cùng một loại bản nguyên chi lực, tại phá hư thân thể của hắn. Cái này Hoàng Công Chúa mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn ngập chấn động. Nàng sư tòng nguyên thủy tộc đàn, theo tiểu thiên phú dị bẩm, tu hành hoàn cảnh vô cùng ưu thế, nhưng cũng chỉ tìm hì hệ ưu ra ba loại bản nguyên. Cho đến nay, nàng chỉ nghe sư tôn nói qua, nguyên thủy tộc đàn bên trong, có người thăm ngộ ra bốn loại bản nguyên. Nhưng là, năm loại bản nguyên tề tụ một thân người, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ, nàng lại tận mắt thấy, trước mắt nam tử này, tìm hì hệ ưu ra bốn loại bản nguyên. Hô! Nàng thở dài một hơi. Ngũ hành bản nguyên chi lực, bị Phương Thần hấp thu bốn đạo, chỉ còn lại nhất đạo một hệ bản nguyên chi lực, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn thành công bước ra thứ 100 bộ, có thể nhìn thấy Thiên Long Chí Tôn trái tim. Quả nhiên, chỉ một lát sau thời gian, một hệ bản nguyên chi lực, tự bị Phương Thần trấn áp. Hô! Phương Thần mở to mắt, mạch máu trong người sao động, chu tước minh khiếu thanh âm, tùy phong tán loạn. Đông cửa đá chậm chạp mở ra, hào quang bắn ra bốn phía, đáng sợ đến làm người ta hít thở không thông khí tức, xông vào mũi. Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa kém một chút bị trấn áp, cũng may cố lực lượng này cũng không nhằm vào hai người. Vô tận tuế nguyệt, rốt cục có người mở ra cửa đá. Bọn hắn nghe được một câu du dương cổ lão lời nói, không cần nghĩ cũng biết, những lời này đến từ ở Thiên Long Chí Tôn. Thiên Long Chí Tôn. Phương Thần chấn động, bước nhanh bước vào trong cửa đá, thình lình ở giữa thấy được một viên huyết hồng sắc trái tim, bàn đặt ở trên trụ đá. Hoàng Công Chúa theo sát phía sau, đi đến. Trái tim. Nhìn thấy trái tim về sau, Hoàng Công Chúa kích động thét lên. Vãn bối bái kiến Thiên Long Chí Tôn. Hai người nhao nhao ôm quyền, đây chính là Thiên Long Chí Tôn trái tim, ẩn chứa vô tận lực lượng, hai người cũng không dám chủ quan. Ta chi tâm bẩn, ẩn chứa ta cả đời tâm huyết, hữu duyên đến đây người, tất nhiên là hỗn độn giới người, hy vọng ở dê ta chi truyền thừa, có thể trợ hỗn độn giới người, tránh thoát đại kiếp. Thiên Long Chí Tôn một bộ lời nói, để Phương Thần rất là chấn động. Rất hiển nhiên, Thiên Long Chí Tôn đã sớm liệu đến hỗn độn giới sẽ tìm cầu đột phá khẩu, QNZ dự liệu được bản nguyên giới hội điên cuồng khuyết trường, thậm chí chiếm đoạt hỗn độn giới. Sở dĩ, hắn thi triển man thiên quá hải thủ đoạn, đem quả tim này, ẩn nấp tại đây.